Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 182, Cynthia vào ở. Ngày 25 tháng 9, thứ 6, Jubilee City sắp đến. Mời lữ khách sớm chuẩn bị sẵn sàng. Lục Dã khép lại ngắm cảnh sổ tay. Nhìn ra xa hướng cửa sổ mạn tàu bên ngoài. Sương khói lượn lờ Lake Verity mơ hồ có thể thấy được. Hunter chính ghé vào cửa sổ mạn tàu trên nhìn ra xa. Lục Dã vỗ vỗ đầu của nó. Cười nói. Đi thôi. Lập tức liền có thể lấy nhìn thấy Cynthia. Miệng kiệt. Hunter nhếch miệng cười một tiếng. Dùng sức gật đầu. Sino địa khu. Trúc Khánh sân bay. Mấy trăm vị nổi danh học giả nhận mời. Tham gia năm nay Canaleb City nghiên cứu khoa học phong hội. Nhận điện thoại trong đại sảnh. Các nghiên cứu viên quần áo áo dài. Chuyện trò vui vẻ. Cynthia vẫn như cũ là kia thân áo khoác màu đen. Như thác nước tóc vàng che lại mắt trái. Lưu loát giày cao gót đưa nàng khí chàng tôn lên phát huy vô cùng tinh tế. Vị kia là Sino liên minh quán quân A. Đúng vậy. Cynthia tiểu thư vẫn là thần thoại giới giáo dục chuyên gia. Lần này được mời tới tham gia phong hội. Các nghiên cứu viên ánh mắt bên trong. Tràn đầy kính ý. Nàng là đang chờ người sao? Đáng giá nàng tự mình nghênh đón. Chẳng lẽ lại là Profrowen? Nhưng rất nhanh. Đám người liền phát hiện sự tình cũng không phải là đơn giản như vậy. Quần áo clone cùng màu nâu áo khoác. Mặt lộ vẻ uy nghiêm lão nhân tóc trắng. Mang theo vali xách tay đi tới. Hàn huyên qua đi. Hai người vẫn như cũ giống như là đang đợi lấy người nào đó. Mấy vị nghiên cứu viên trong mắt. Không hẹn hiện ra kinh ngạc. Đáng giá hai vị đại lão nghênh đón. Là từ Kanto chạy tới giáo sư ốc đi. Hai vị học thuật giới người có quyền tự mình nghênh đón. Trêu đến người bên ngoài nhao nhao ghé mắt. Mà khi vị này mặt bài 10 phần học giả đăng tràng thời điểm. Đám người một trận ngạc nhiên. Cái này, còn trẻ như vậy. Không lớn quen mặt a. Chấm ngoặc kép, thanh niên xách hành lý dương đi tới. Bên cạnh còn tung bay một con Hunter. Cứ việc tuổi trẻ, nhưng như cũ che giấu không được nho nhã học giả khí chất. Đồng thời, hắn còn đồng thời đạt được Profrowen cùng Cynthia yêu ái. Mọi người tại sinh ra hiếu kỳ đồng thời. Không khỏi đối Lục Dã coi trọng mấy phần. Hoan nghênh, Profrowen cùng Lục Dã dùng sức nắm tay. Cười nói, ta mời không thay đổi. Sở nghiên cứu tùy thời hoan nghênh ngươi. Lục Dã gật đầu. Vô ý thức liếc mắt Cynthia. Cynthia ánh mắt nhu hòa. Ánh mắt giao hội thời khắc. Mỉm cười nói. Đã lâu không gặp. Nói đúng ra. Là 27 ngày. Lục Dã cải chính. Ai. Vẫn chưa tới một tháng sao. Cynthia nháy mắt. Từ mưa sao băng. Lại đến hoa lửa đại hội. Luôn cảm giác. Đã qua rất lâu a. Miệng kiệt. Hunter mở cái miệng rộng. Tha thiết địa thay Cynthia cầm bốc lên bả vai. Cynthia lấy lại tinh thần. Mỉm cười vỗ vỗ đầu của nó. Miệng kiệt. Sao, Omega sao? Profrowen vuốt râu nói. Đi Canaleb City. Trước tiên cần phải đổi xe phà. Đại hội ngày mai khai mạc. Đối Lục Dã. Ngươi không bằng trước làm quen một chút xung quanh hoàn cảnh đi. Cần dẫn đường sao? Cynthia hỏi. Đương nhiên. Lục Dã dùng sức gật đầu. Thực không dám giấu giếm. Ta đối Sino phong thổ. Vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Ồ, Profrowen nhãn tỉnh sáng lên. Mang theo tiếc nuối nói. Đáng tiếc ta còn muốn chuẩn bị báo cáo. Không thể mang ngươi du lãm. Chấm ngoặc kép. Vậy thì do ta đảm nhiệm dẫn đường đi. Cynthia mỉm cười nói. Coi như là ma đô hành trình đáp lễ. Lục Dã sửng sốt một chút. Nhìn về phía Profrowen ánh mắt bên trong. Lập tức tràn đầy kính ý. Tiến sĩ. Tốt trợ công A. Xin đâu nhiều hồ nước cùng vùng đất ngập nước. Và là tương đối thường gặp phương tiện giao thông. Lăn tăn mặt hồ. Thanh phong từ tới. Cynthia đứng trên bong thuyền. Tóc vàng quét mà lên. Núi Coronit ngang qua Sino Nam Bắc. Tạo thành địa lý phức tạp hoàn cảnh. Cynthia nghiêm túc giảng giải. đẩy ra trên gương mặt một sợi sợi tóc. Đông Tây hai bộ, Gastrodon bởi vì địa vực cách ly, sinh ra có hay không vỏ sò hình thái khác biệt. Chấm ngoặc kép, Cynthia dừng lại một lát, hơi có vẻ bất đắc dĩ nói. Người đến cùng có hay không tại nghiêm túc nghe a, Lục Dã đang theo dõi Cynthia bên mặt xuất thần. Hò nhẹ nói, vừa mới thất thần, làm phiền ngươi nói lại một lần. Cynthia nhịn không được cười lên, nhìn ra xa đường ven biển, nói, Canaleb City đến, Canaleb City chứ danh cảnh điểm, liền là liên thông hai tòa thành khu chất gỗ cầu lớn. Trải qua trăm năm cũng không có chút nào hư thối. Canaleb City hệ Steel đạo quán, từ Byron tiên sinh tọa trấn, nhưng hắn bản nhân lại rất khó tìm đến bóng dáng. Cynthia giảng giải, trừ cái đó ra, liền là lịch sử lâu đời thư viện. Người dự định đầu tiên đi đến chỗ nào đây? Đầu tiên đi đến chỗ nào mà đều có thể. Đương nhiên, vậy trước tiên đi chỗ ta ở đi. Cynthia hơi sững sờ. Stone tiên sinh, thuê một tòa biệt thự cho ta. Lục Dã trầm ngâm nói. Phong hội ở vài ngày, hẳn là không có vấn đề gì. Chấm ngoặc kép, thì ra là thế. Cynthia gật gật đầu. Ta vốn còn muốn mời ngươi ở nhà ta tới. Ngoặc kép, ta hiện tại trả phòng còn kịp sao? Cynthia cười một tiếng, đi ở phía trước, áo khoác màu đen theo gió chập chờn. Đi thôi, đem địa chỉ nói cho ta. Ta mang ngươi tới. Stone biệt thự, ngược lại là tương đương mộc mạc. Màu xám vẻ ngoài, nhìn tựa như một khối nham thạch vôi. Ngay cả trong đình viện đều bày biện các loại hình thù kỳ quái tảng đá. Quản gia đã ở ngoài phòng chờ đã lâu. Cúi người chào nói. Lục Dã các hạ, ngài tùy thời có thể lấy vào ở. Phi thường cảm tạ. Miệng kiệt, Hunter xách hành lý, không kịp chờ đợi từ cửa lớn chui vào. Chậm một chút a Hunter, cẩn thận bên trong EV vòng lăn. Lục Dã đuổi theo Hunter tiến lên. Hô lớn, Cynthia mỉm cười nhìn qua cái này màn. Bỗng nhiên nói, quản gia, nơi này có mấy gian khách phòng. Mặc dù đại đa số đều từ Stone thiếu gia dùng để cất giữ tảng đá, nhưng ở hơn 10 người vẫn là dư xài. Quản gia cung kính nói. Cynthia gật gật đầu, thấp giọng lẩm bẩm nói, đem máy chơi game từ trong nhà cầm tới chỗ này, chậm một chút lại trở về đi. Máy rời du ngoạn cùng thành đoàn đánh máy móc tuyệt đối là khác biệt thể nghiệm. Huống chi Lục lão sư là chuyên nghiệp trò chơi bồi chơi. Thẻ thật lâu cửa ải. Hôm nay cũng có hy vọng thông quan. Nghĩ như vậy, Cynthia trên mặt chậm rãi hiển hiện mỉm cười. Cùng lúc đó, Canaleb City, Lucian gia đình, Lucian, tỉnh, Lục lão sư đến Canaleb City. Lục sắc ngốc Mao Aaron, hô to gọi nhỏ lắc tỉnh Lucian. Người hô cái gì a? Chấm ngoặc kép, Lucian rên rỉ, bỗng nhiên sửng sốt một chút. Lục lão sư, màu đỏ bạo tạc đầu Flynn, cười hắc hắc, căn cứ tin tức đáng tin. Lục lão sư còn tham gia giới này nghiên cứu khoa học phong hội. Hai ngươi làm sao mà biết được? Lucian phí sức địa đeo lên màu lam kính mắt, sững sờ nói, ngươi cũng không nhìn Lục lão sư động thái nha. Aaron chọc chọc điện thoại. Trước mấy ngày đều không trực tiếp, nguyên lai chạy đến xin đâu tới rồi. Nói đến, ta vừa mới còn chứng kiến dáng dấp rất giống Lục lão sư người. Tiến vào kia tòa nhà màu xám biệt thự, Flynn trà sát cái cằm, nghĩ đến, 89 phần 10 liền là Lục lão sư. Các ngươi giống hai cái truy tinh tộc ai? Chấm ngoặc kép, Lucian nâng trán nói, cuồng nhiệt như vậy thật không có vấn đề sao? Aaron cười hì hì nói, rốt cuộc từ Lục lão sư kia trộm được rất nhiều chiến thuật mà. Không sai, nếu có thể tới cửa bái phỏng, không chừng còn có thể lĩnh giáo mấy chiêu. Flynn ôm quyền, hoạt động hạ cái cổ, trong mắt thiêu đốt ý chí chiến đấu dày đặc. Cái này hai gia hỏa, thật sự là quên bị Lục lão sư treo lên đánh thời điểm. Lucian đẩy lam quang kính mắt, không khỏi lâm vào trầm tư. Nói đến, Lục lão sư lại còn là vị nghiên cứu viên. Chấm ngoặc kép, có thể thu đến nghiên cứu khoa học phong hội mời. Nhìn đến Lục lão sư tại học thuật lĩnh vực, cũng có được rất cao tạo nghệ a. Cái này, hai vị thiên vương liếc nhau, không hẹn hô lớn, quyết định. Lucian vuốt vuốt lỗ tai. Quyết định cái gì? Tới cửa bái phòng, hướng Lục lão sư lĩnh giáo chiến thuật. Aaron ngốc mau nhếch lên, ánh mắt sáng lên nói. Lucian, người muốn cùng chúng ta cùng nhau đi mà. Lucian cười lạnh, ta nhưng không làm chuyện điên rồ. Dù sao ta cảm thấy là Lục lão sư khả năng rất lớn. Flynn sờ lên cằm, đi thử thời vận, cũng sẽ không lỗ. Không sai, Lucian, hai ta đi trước một bước. Nói xong, hai người hứng thú bừng bừng xông ra phòng, hướng phía nơi xa tòa kia màu xám đậm biệt thự tiến đến. Lucian đứng tại cửa sổ sát đất trước nhìn ra xa, tâm tình có chút phức tạp. Muốn thật sự là Lục lão sư. Chấm ngoặc kép, Lucian lẩm bẩm nói, ta có phải hay không nên thay hai người bọn họ sớm gọi tốt Joy tiểu thư, chuẩn bị một chiếc xe cứu thương. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.